Xuyên Thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Xuyên Thành Cha Tiện Văn nữ chủ trà san. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Linh Kim Trùng. Lúc đó, trên sân thượng tầng 32, Lăng Phong lấy di động từ trong túi mình ra. Trên trong WeChat hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Lăng Phong mở khóa di động, click vào thông báo. Đây rõ ràng là một bức ảnh chụp lén. Kỹ thuật chụp ảnh của người này hiển nhiên không thể tốt. Bức ảnh này chỉ đủ làm Lăng Phong thấy rõ ràng ngũ quan hai người con gái đang tươi cười. Lăng Phong lấy ngón tay cọ sát di động một chút. Rốt cuộc là ai? Người con gái khi còn nhỏ từng cứu hắn rốt cuộc là ai đây? Lăng Phong ở trong lòng rối rắm. Cái này Ngôn Cẩn hiển nhiên cũng không biết. Chuông lớp tan học vang lên. Ngôn Cẩn liền đi cùng Ngôn Hy cùng nhau theo Tống Vân Kỳ đi ban nhị tìm Tống Thiên. Bọn họ muốn đi ra ngoài ăn cơm. Giữa các buổi học học sinh có ước chừng 50 phút ăn cơm chiều. Cũng đủ để mấy người bọn họ đi ra bên ngoài trường cơm nước xong sau đó lại trở về. Thời điểm Tống Thiên nghe được âm thanh tan học, trên mặt treo lên ý cười rõ ràng. Ngôn Hy vốn đang định hướng Ngôn Cẩn giới thiệu cho Tống Thiên một chút. Bất quá thời điểm cô nhìn thấy ánh mắt Tống Thiên cùng Ngôn Cẩn giao lưu. Lời vốn dĩ định nói lại nuốt xuống. Tiểu Cẩn, các em đã gặp qua. Ngôn Cẩn gật gật đầu. Nói, thời điểm trở về vừa vặn đụng Tiểu Thiên cho nên liền hàn huyên vài câu. Mấy người vừa đi vừa đi vừa nói chuyện. Thực nhanh đã đến chỗ Tống Vân Kỳ nói tới. Đây là một quán cháo. Đồng thời cũng làm một ít điểm tâm. Hai người Tống Vân Kỳ cùng Ngôn Hy đi mua cháo. Còn lại Tống Thiên mang theo Ngôn Cẩn đi vào trong tiệm tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Tống Vân Kỳ cùng Ngôn Hy liền trở lại. Tống Vân Kỳ bê khay có 4 chén cháo. Trong tay Ngôn Hy bưng mấy đĩa sủi cảo trưng cùng bánh bao nhỏ. Đem đồ vật đặt xuống bàn xong, Ngôn Hy lấy một đĩa tới đặt trước mặt Ngôn Cẩn. Đây là cho Tiểu Cẩn. Ngôn Cẩn từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn thịt linh tinh. Lúc sau chia tốt xong, mấy người liền bắt đầu ăn cơm. Chỉ là đúng lúc này, bên ngoài quán cháo truyền đến một trận ồn ào. Sau đó mấy thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Ngôn Cẩn vốn dĩ chỉ ngẩng đầu theo bản năng. Nhưng ngay sau đó ánh mắt cô là thanh niên tóc đỏ đi cùng thiếu niên tuấn lãng mặc áo khoác màu đen. Tinh thần Ngôn Cẩn lập tức đề phòng. Thanh niên tóc đỏ đi vào quán cháo. Ánh mắt đánh giá một vòng. Rơi xuống chỗ trống phía sau đám người Ngôn Cẩn. Sau đó cực kỳ ân cần đi tới kéo ghế ra. Một bên đối với thanh niên áo đen nói. Anh Phong, ngồi ở đây. Lăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Lúc này mới rút ánh mắt từ khi bắt đầu vào quán đã nhìn hai cô gái. Thật trùng hợp, thế nhưng đi chỗ này cũng gặp các cô. Trong lòng Lăng Phong vẫn luôn có một bạch nguyệt quang. Chính là người khi hắn còn nhỏ bị bọn buôn người bắt cùng với hắn. Sau đó vì hắn sốt cao mà dẫm lên bờ vai hắn từ cửa sổ nhỏ bò ra ngoài. Sau đó nữa tìm cảnh sát tới cứu hắn một mạng. Khi đó Lăng Phong vì cha mẹ không giữ lời mà nháo lên một trận. Sau khi ra ngoài liền tách ra khỏi bảo mẫu cùng người làm. Lúc này mới bị đám buôn người kia bắt được. Lúc sau bởi vì hắn muốn chạy trốn mà bị đám người kia chỉnh đốn một trận. Bụng cũng bị họ đá một cước, trực tiếp đem nội tạng Lăng Phong đều bị thương. Nếu không vì cô bé kia ra ngoài kịp thời, đem cảnh sát tới, sau đó đưa hắn đi bệnh viện. Phòng trừng mộ phần của hắn cỏ đã mọc cao 3 mét. Chỉ tiếc sau khi Lăng Phong xuất viện, muốn tìm cô bé cảm tạ thì cha mẹ hắn bởi vì sự việc xảy ra lúc trước nên đối với hắn trông chừng thật nghiêm. Căn bản không cho phép hắn ra cửa. Hắn nói với cha mẹ muốn tìm cô bé cứu mình nói lời cảm tạ. Cha mẹ hắn chỉ nói một câu đã báo đáp người nhà của đối phương. Làm hắn không cần nghĩ đến sự kiện kia. Lăng Phong biết trên thực tế cha mẹ hắn chỉ sợ cô bé kia mượn ơn cứu mạng để bò lên người hắn thôi. Bởi vì quan hệ của cha mẹ, Lăng Phong từ nhỏ đã gặp được không ít người như vậy. Bọn họ nghĩ mọi cách đem con gái tới cùng Lăng Phong chơi. Chính là muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm của con gái mình với Lăng Phong. Sau đó thông qua Lăng Phong lấy được chỗ tốt từ cha mẹ Lăng Phong. Cha mẹ Lăng Phong cảm thấy Ngôn Hy cùng những người này cũng không có gì khác. Đặc biệt là Lăng Thế Dũng biết công ty Ngôn Thành có cùng tập đoàn Trọng Phong hợp tác một dự án. Hắn càng lo lắng điểm này. Cho nên hắn cùng vợ mới tìm cách để Lăng Phong từ bỏ ý niệm muốn gặp Ngôn Hy. Nhưng bọn họ lại không biết. Có đôi khi không chiếm được mới càng coi là tốt nhất. Bọn họ càng không cho Lăng Phong cùng Ngôn Hy gặp mặt. Cô bé trong trí nhớ của Lăng Phong càng trở nên hoàn mỹ. Thậm chí trở thành chấp niệm trong lòng hắn. Sau khi Lăng Phong lớn lên, trong tay có quyền lực nhất định. Cũng đã điều tra qua người một nhà Ngôn Thành. Chỉ là hắn không ngờ nhà này lại có hai cô con gái. Mà sự kiện mấy năm trước cách hiện tại có chút xa. Hắn đã không phân biệt được cô bé cứu mình rốt cuộc là ai trong hai cô gái. Lăng Phong cũng biết hai chị em nhà này sẽ học ở một trường công lập. Cho nên hắn ở trường của mình phạm sai lầm. Đánh một học sinh trong trường trọng thương nằm viện. Kết quả bị cha mẹ đối phương báo cáo lên. Cha hắn thật vất vả mới giải quyết được chuyện này. Sau đó tức giận yêu cầu hắn chuyển trường. Lăng Phong luôn phản nghịch ngầm đồng ý với cách làm của Lăng Thế Dũng. Sau đó ngoan ngoãn chuyển tới trường công. Mà đúng như hắn sở liệu. Ở chỗ này hắn gặp được hai chị em nhà họ Ngôn. Ngôn Cẩn tự nhiên cảm nhận được ánh mắt Lăng Phong rơi xuống trên người mình. Trong ánh mắt mang theo tính xâm lược làm Ngôn Cẩn cảm thấy thực không thoải mái. Cô không khỏi ở trong lòng mặc niệm một tiếng xui xèo. Sau đó liền tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Không thể không nói đồ ăn của cửa hàng này thực sự không tồi. Ngôn Hy lấy cho Ngôn Cẩn một đĩa sủi cảo trưng cùng một chén cháo đều bị Ngôn Cẩn ăn không còn một mảnh. Ngôn Cẩn đợi một chút. Lúc này Ngôn Hy cùng hai người kia cũng đều cơm nước xong. Tiền cơm lúc Ngôn Cẩn đi lấy đồ ăn đã trả tiền rồi. Cho nên mấy người bọn họ ăn xong liền trực tiếp rời đi. Thời điểm đi tới cửa tiệm, ma xui quỷ khiến Ngôn Cẩn quay đầu nhìn lại phía sau một cái. Sau đó liền thấy ánh mắt Lăng Phong đang sáng quắc nhìn chằm chằm cô cùng Ngôn Hy. Có lẽ không nghĩ tới Ngôn Cẩn sẽ đột nhiên quay đầu. Biểu tình Lăng Phong sửng sốt một chút. Sau đó hắn đối với Ngôn Cẩn lộ ra một cái tươi cười cực kỳ tà khí. Biểu tình phảng phất như đang nói. Tôi bắt được em. Ngôn Cẩn nhìn đến bộ dạng này của Lăng Phong. Không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng mắng một tiếng có bệnh. Liền vội vàng quay đầu đi theo Ngôn Hy. Tống Thiên chú ý đến động tác của Ngôn Cẩn, quan tâm hỏi một tiếng. Làm sao vậy? Ngôn Cẩn lắc lắc đầu. Biểu tình một lời khó nói hết. Một lúc lâu sau mới trả lời một câu. Không có gì, chỉ là thấy được một người đầu óc có vấn đề thôi. Tống Thiên, chấm, đối với Ngôn Cẩn mà nói. Lăng Phong đích thực chính là người đầu óc có vấn đề. Không có lại để ý đến ánh mắt của Lăng Phong cơ hồ đều dính ở trên người mình. Mấy người Ngôn Cẩn vội vàng trở về lớp học. Cách chương.